Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tiên ý, ánh mắt nhìn thấy người cuối cùng rời đi võ đường. Đạo lăng hít sâu một cái, làm tạc như thế ở trong ngăn kéo sờ sờ. Sau đó hắn lấy ra một cái dùng miếng vải đen bao vây đồ vật. Nắm miếng vải đen bao vây đồ vật. Hắn thoáng khuôn mặt non nớt trên xuất hiện một chút nụ cười. Sau đó rời đi võ đường đi tới học viện trong rừng cây nhỏ. Tìm khối tảng đá ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi. Đạo lăng ca ca cười ngọt ngào thanh kéo tới. Phía trước trong rừng cây. Có một cái thiếu nữ mặc áo lam đi tới. Nhan dung kiều mị. Túi đen thui. Nụ cười nhu hòa. Ánh mắt còn mang theo vẻ mong đợi vẻ. Vương Á, ngươi đến rồi. Đạo lăng đứng lên đến nhếch miệng nở nụ cười. Nội tâm có ấm áp trồi lên. Đây là cùng hắn từ nhỏ ở khu dân nghèo lớn lên nữ hài. Hai người cảm tình phi thường thâm hậu. Ở một năm trước, Vương Á liền chuyển ra khu dân nghèo. Bất quá bọn hắn còn lúc thường gặp mặt một lần. Không thể không nói, đạo lăng đối với cô bé này tràn ngập hảo cảm. Nàng không có bởi vì chính mình biến thành rác rưởi mà xa lánh chính mình. Thậm chí nàng còn nói quá, nếu có thể cùng nhau gia nhập tinh thần học viện, nguyện ý làm người đàn bà của hắn. Hắn đối với cô bé này hồn nhiên phi thường yêu thích. Bởi vì ở trong học viện đối với đều là các loại cười nhạo cùng châm chọc. Liền giống như đối mặt một cái tràn ngập lạnh lẽo thành trì. Không biết nên đi nơi nào. Nhưng là nên có một người bạn còn có thể dựa vào. Hắn cảm giác may mắn dường nào a. Bởi vậy Vương Á địa vị ở trong lòng hắn phi thường cao. Đạo lăng ca ca, đồ vật mang tới chưa? Vương Á cười ngọt ngào. Nàng cười đứng dậy phi thường ôn nhu. Ánh mắt mịt mờ ở trên người hắn nhìn quét. Liền chú ý tới trong tay hắn miếng vải đen bao vây đồ vật. Nội tâm chớp mắt vui vẻ. Giả vờ không biết hỏi. Mang đến, vật này có thể mượn ngươi chơi mấy ngày. Bất quá không thể quá thời gian dài. Bằng không qua tử cha sẽ hỏa. Đạo lăng sao đầu nói. Qua tử là phụ thân hắn. Hắn là cái lão không đứng đắn. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn xưng hô như vậy phụ thân. Qua tử thường thường nói yêu thích hắn gọi hắn qua tử cha. Qua tử còn là một bỏ bê công việc. Thế nhưng liều mạng cũng phải để hắn đến học viện tu luyện. Này miếng vải đen bên trong bao vây chính là một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu xanh lam tinh. Thạch, tinh thạch này xem ra mỹ lệ phi thường. Lượn lờ từng tia từng sợi vầng sáng xanh lam, làm cho người ta một loại mộng ảo sắc thái. Đạo lăng ánh mắt có chút quái lạ, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Vật này cho Vương Á chơi mấy ngày cũng không sao. Bất quá đây là qua tử dùng để gãi chân tảng đá. Hắn vẫn phi thường nghi hoặc, qua tử từ nơi nào làm ra những này lòe lòe quang tảng đá. Hơn nữa không cho hắn mang ra khỏi nhà. Khối này màu xanh lam tảng đá trước đây Vương Á liền từng thấy. Nàng lần này nhưng là yêu cầu muốn chơi mấy ngày. Đạo lăng liền nàng một người bạn. Cũng không thể dùng loại kia hoang đường cớ từ chối chứ. Hắn thực sự không muốn mất đi cái này duy nhất bằng hữu. Vương Á, tảng đá cho ngươi. Nhớ tới qua mấy ngày phải cho ta. Đạo lăng đem màu xanh lam tảng đá đưa tới. Khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Vương Á con mắt gắt gao nhìn chòng chọc màu xanh lam tinh thạch. Nàng tim đập đều ở thêm. Trong con ngươi tránh ra cuồng nhiệt vẻ. Bàn tay run rẩy chậm rãi nắm lam tinh. Cẩn thận phân biệt thời gian rất lâu mới run giọng nói. Vương Lĩnh biểu ca, ngươi xem này có phải là lam tinh? Ta cảm giác đây chính là lam tinh. Vương Á âm thanh kích động, Để Đạo Lăng chớp mắt, cau mày. Vương Lĩnh, Vương Lĩnh là học viện thiên tài số 1. Đoán thể cảnh giới thì có 20.000 cân cự lực. Đã đột phá vận linh cảnh giới. Hắn nhưng là học viện nhân vật nổi tiếng. Đạo Lăng tự nhiên biết của hắn tên tuổi. Nhưng là Vương Á làm sao sẽ nhận thức Vương Lĩnh. Hơn nữa còn gọi hắn biểu ca. Lẽ nào hắn cũng ở nơi đây hay sao? Đạo Lăng cau mày, bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Con mắt ở bốn phía nhìn một chút sau, liền nhìn thấy phía trước trong rừng cây, có một cái thanh niên mặc áo trắng đi ra. Vương Lĩnh bước nhanh đi tới, hắn khí vũ hiên ngang, trường áo choàng, trên mặt mang theo một luồng kiêu căng vẻ. Ánh mắt chú ý tới màu xanh lam tinh khối thời điểm. Con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Sắc mặt kích động, chỉ vào lam tinh điên cuồng hét lên nói. Đúng, đây chính là lam tinh. Chính là lam tinh. Vương Lĩnh suýt chút nữa kích động ngất đi. Như điên bạo xông lại. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Trầm giọng quát lên. Vương Á, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm sao đem sự tình nói cho người ngoài? Chúng ta không phải nói được rồi chuyện này không thể nói cho người ngoài. Qua tử trước đây đã cảnh cáo hắn. Tảng đá kia không thể để cho người ngoài biết. Lần này là Vương Á nhõng nhẽo đòi hỏi. Hắn mới nhắm mắt lấy ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vương Á dĩ nhiên gọi Vương Lĩnh lại đây. Nàng có ý gì? Vương Lĩnh trực tiếp coi Đạo Lăng là thành không khí. Hắn phi thường kích động cầm lấy lam tinh quan sát. Ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Nhìn này lam tinh, đầy đủ nặng 5 cân A. Đây là chí bảo A. Không nghĩ tới liền như vậy dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, người ngoài, Vương Á con ngươi tránh ra một tia châm biếm. Không có lúc trước cười ngọt ngào. Thần tình lạnh lùng cười khẩy nói, Vương Lĩnh biểu ca không phải là người ngoài nha. Đúng rồi Đạo Lăng ta còn muốn cảm tạ ngươi lam tinh, ngươi đến cùng có ý gì? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, thoáng sắc bén móng tay xuyên vào trong thịt mang đến một trận xót ruột đau nhức. Hắn cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi ở gạt ta. Vương Á cười lạnh nói, không thể nói là lừa ngươi, chính là ta cần khối này lam tinh, ngươi sẽ không phải không cho ta đi, tảng đá kia ta sẽ không cho ngươi. Qua tử cha liền này một tảng đá, Đạo Lăng tim như bị đao cắt, nắm đấm gắt gao nắm, non nớt khuôn mặt nhỏ có chút dữ tợn, hắn thật không thể tin tưởng. Ở cái này lạnh lẽo bên trong thế giới có thể dựa vào có thể người nói chuyện. Dĩ nhiên vẫn ở lừa gạt mình. Hắn đều cảm giác thế giới tận thế đến rồi. Đạo Lăng nội tâm cũng tránh ra vẻ hoảng sợ. Tảng đá kia thực sự là qua tử nói bảo vật. Nhưng là trong nhà còn có một cái sọt A. Hắn giả dạng làm tinh thần mất khống chế quát. Đây là ta truyền ra bảo. Ta sẽ không cho ngươi, nghe vậy. Vương Á khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Vẻ mặt ngạo mạn nói. Ngươi không cho cũng đến cho. Vương Lĩnh biểu ca có thể nhìn lên ngươi truyền ra bảo. Đó là phúc phận của ngươi. Lại nói khoảng thời gian này ta khuất thân nói chuyện cùng ngươi. Này đã là phàm phu tục tử nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cái này coi như là thù lao đi, Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc Vương Á ngông cuồng tự đại ánh mắt. Nàng liền như một cái cao cao tại thượng nữ thần. Ở nhìn số một con run rế giống như vậy. Nàng thịnh khí lăng vân dáng dấp. Liền cảm giác mình như là tiên nữ chuyển thế bình thường. Đạo Lăng cả người tức giận ngút trời. Nắm chặt quả đấm đều cạc cạc hưởng. Này vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ hài à. Nàng dĩ nhiên như vậy ác độc. Vẹn vẹn một năm nàng liền biến thành như vậy. hơn nữa chính là một tảng đá. Hắn có chút tê ách nói, nguyên lai khoảng thời gian này ngươi đều ở gạt ta, chính là vì một tảng đá, hừ, đạo lăng ngươi còn không thấy ngại nói. Vương Á sắc mặt tái xanh xuống, chỉ vào hắn nói ra, quãng thời gian trước ta cho ngươi muốn làm tinh ngươi còn không cho ta. Ngươi bây giờ còn có mặt hỏi ta tại sao? Nếu không phải là bởi vì ta nói ra làm nữ nhân ngươi lời nói, ngươi sẽ đem lam tinh cho ta. Sẽ sao? Ngươi trò lừa gạt thật là lợi hại. Đạo lăng cay đắng nở nụ cười, nội tâm không biết nên khóc hay nên cười. Qua tử quát ngón chân, lam tinh bị nàng xem là bảo vật, hơn nữa duy nhất bằng hữu vẫn lừa dối hắn. Ngươi không tư cách để ta lừa ngươi, là lam tinh có tư cách. Ban đầu ta còn chưa tin lúc trước nhìn thấy đồ vật là lam tinh. Hiện tại ta tin tưởng. Vương Á đầy mặt sắc mặt vui mừng, liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh nói, liền ngươi tên rác rưởi này còn vọng tưởng ta làm người đàn bà của ngươi. Đừng mơ hão. Vương Á vẻ mặt lãnh ngạo, tuy rằng khi còn bé cùng hắn cảm tình rất tốt, thế nhưng này đã không phải khi còn bé. Hiện tại hắn chỉ là một tên rác rưởi tầm thường cả đời, mà ta nhất định phải cao cao tại thượng. Liền như vậy một tên rác rưởi còn muốn thấy người sang bát quàng làm họ, nằm mơ đi thôi. Vương Á nội tâm phi thường kích động. Quãng thời gian trước tùy tùng vương lĩnh tham gia một lần buổi đấu giá, liền nhìn thấy một cái màu xanh lam tinh khối, vẻn vẹn móng tay bình thường đại lam tinh, dĩ nhiên đấu giá được 1 triệu kim tệ. Khó có thể tưởng tượng này một khối sẽ bán đi bao nhiêu tiền. Vương lĩnh mê say con mắt nhìn chằm chằm lam tinh, lúc này ngửi một cái, cảm giác phía trên này có cỗ dị vị. Hắn cau mày nói, ta cảm giác có cỗ mùi chân thối, làm sao có khả năng. Vương Á theo ngửi một cái, sau đó cười nói, khả năng này là lam tinh đặc hữu dị hương. Phải biết này một khối, nhưng là có nặng 5 cân a. Đây chính là chí bảo nha, ha ha. Biểu muội ngươi thực sự là quá tuyệt. Vương lĩnh đầy mặt mừng như điên gật đầu, mê say nghe thấy mấy lần, cuối cùng mạnh mẽ đem Vương Á ôm vào trong lòng, làm càn cười to. Nguyên bản ta còn chưa tin một tên rác rưởi tại sao có thể có loại bảo vật này, hiện tại ta tin tưởng, ha ha. Đạo lăng con mắt gắt gao nhìn chòng chọc lam tinh, nắm đầm nắm chặt, đi đem qua tử quát ngón chân lam tinh đoạt lại. Vậy thì là đang nằm mơ. Tựa hồ đến ánh mắt của hắn, vương lĩnh sắc mặt trầm xuống, quát lên, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi tên rác rưởi này, ngươi cho rằng này lam tinh còn thuộc về ngươi à? Ta cho ngươi biết hiện tại thuộc về thiếu gia ta. Vương lĩnh đi lên mang theo cổ áo của hắn, mặt lạnh quát lên, nói cho ta, này lam tinh từ nơi nào làm ra? Ta nói rồi, đây là ta truyền gia bảo, còn hy vọng ngươi có thể còn cho ta. Đạo lăng trừng hai mắt, gào thét đứng dậy. Vương lĩnh không những không giận mà còn cười, hắn còn muốn phải quay về. Ngươi đang nằm mơ à? Bàn tay của hắn mang theo đạo lăng, đem hắn mạnh mẽ ném xuống đất, bộp một tiếng, trên mặt đất bùn đất tung tóe. Đạo lăng toàn thân đều chiến, cảm giác xương muốn nổ tung, khóe miệng đều tràn ra tơ máu. Hắn cắn chặt môi, nắm đấm bởi vì dùng sức nắm chặt dẫn đến cánh tay của hắn ở hơi run. Vương lĩnh sức mạnh là biết bao đáng sợ, một quyền đủ để đánh nát một tảng đá lớn, căn bản không phải đạo lăng có thể chịu đựng. Vương Á liếc mắt nhìn trên đất khóc thút thít thiếu niên, nàng sờ sờ cằm nói, biểu ca, nếu là chuyện này truyền đi, đối với thanh danh của ngươi không được, ta xem vẫn là giết hắn chứ. thật ác độc nữ nhân. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, nội tâm tất cả đều là tan nát cõi lòng đau nhức. Lẽ nào liền chết như vậy ở một cái tiện trong tay người? Vương Lịnh gật gật đầu, nói rằng muốn chế tạo ra một cái bất ngờ mới được, bằng không bị đạo sư biết là cái phiền toái không nhỏ. Đúng rồi, Vương Lĩnh vỗ vỗ cái chán, cười nói, ngươi nói một tên rác rưởi bởi vì không cam lòng, trực tiếp uống cạn hung thú huyết dịch, ý đồ mở ra trước không có người sau cũng không có người phương pháp tu hành. Này có phải là một cái hảo cố sự? Há, ta rõ ràng. Biểu ca cái này chú ý không sai. Vương Á suy tư một hồi, gật đầu cười nói, cứ làm như thế. Vương Lĩnh lạch rên một tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc lọ, nhìn bên trong xích dòng máu màu đỏ, hắn hừ lạnh nói, chai này hỏa lân thú dòng máu ở trên thân thể ngươi thực sự là lãng phí, bất quá cùng làm tinh giá trị so ra, ta vẫn là kiếm bộn rồi. Thiên ý như vậy, Đạo Lăng ý thức đang mơ hồ. Nghe được câu này thời điểm ở trong lòng cười thảm. Đây chính là thiên ý đi. Thôn thiên, môn công pháp này, chính là muốn thôn phệ hung thú huyết dịch mới được tu luyện. Lúc trước nhìn thấy công pháp giới thiệu, Đạo Lăng liền cảm giác đây là người điên khai sáng pháp môn. Bởi vì hung thú huyết dịch ẩn chứa năng lượng phi thường cuồng bạo, nếu là uống vào sẽ đem người thân thể xé thành phấn vụn. Vương Lĩnh đem hỏa lân thú dòng máu toàn bộ rót ở trong miệng hắn. Hắn vỗ tay một cái, cười nói, đi thôi, không ra một thời gian uống cạn chén trà, hắn liền sẽ chết đi. Đạo Lăng, ngươi cũng đừng oán ta. Bảo vật này ở trong tay ngươi chính là Minh Châu bị long đong. Ở trong tay ta mới sẽ quang. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá vận linh cảnh giới. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết lam tinh giá trị lớn bao nhiêu. Vương Á cười cợt liền rời đi. Đạo Lăng nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, nỗ lực áp chế nội tâm tan nát cõi lòng đau nhức. Con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, về nghĩ một hồi thôn thiên phương pháp tu hành. Lúc này, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt, trong cơ thể có từng trận cuồng bá năng lượng ở tuôn ra. Mà vào lúc này, Đạo Lăng trong thân thể đột nhiên xuất hiện từng sợi huyền ảo gợn sóng. Chính đang hắn thân thể bên trong điên cuồng phá hoại hỏa lân thú huyết dịch. Lúc này cảm giác được từng trận triệu hoán, hung thú huyết dịch từ từ diễn biến thành từng đạo màu đỏ thắm dòng lũ, hướng về hắn các vị trí cơ thể, bắt đầu cuồng chui vào. Hết chương.